Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 372, vọng ước xe thị trường biến cục. Tiến vào rạp chiếu phim sau, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Điện ảnh cũng mau tốc độ chiếu lên. Điện ảnh nửa phần trước, bình thường khôi hài bình thường khiến người trầm tư, nhưng đến nửa phần dưới, đủ loại cảm động lòng người nội dung cốt truyện xuất hiện, đưa tới vô số người thật lòng suy nghĩ, rốt cuộc là ai sai rồi hả? Dược sĩ không sai, nhân vật chính không sai, bị bệnh người càng không sai. Điện ảnh cuối cùng, vô luận lúc đi vào sau là cái gì tâm tính, hiện tại đều an tĩnh lại, theo bắt đầu đến kết cục, cơ hồ không có muốn rời đi thời khắc. Cuối cùng kết cục là chủ giác bị phán hình sau, vô số người tại tòa án bên ngoài che chở tiễn hắn rời đi. Phim sau khi kết thúc, phần lớn người tâm tình cũng không tốt qua, nhưng không có người cảm thấy bộ phim này không đáng giá. Ánh đèn sáng lên sau đó, mọi người theo nội dung cốt truyện bên trong đi ra, tương đối an tĩnh rời đi ảnh viện. Tiểu Lý cùng Tiểu Vương nhị người dắt tay đi ra ngoài sau, đột nhiên cảm thấy không biết phía dưới nên làm cái gì rồi. Qua một lúc lâu, Tiểu Vương nói, xem ta quá khó chịu, nếu không buổi chiều chúng ta lại đi nhìn một bộ Phố Người Hoa dò xét án đi. Cái kia kịch vui xem xong hẳn sẽ thoải mái một chút. Tiểu Lý gãi gãi ngắn đầu đinh phát, nói, nhìn lại một bộ phim à? Không đủ tiền à, không việc gì. Buổi trưa đi chỗ đó ăn hoàng hầm gà cơm. Ta bây giờ cũng không tâm tình ăn xong. Tiểu Vương chỉ lầu hạ nhất giữa tiệm nhỏ nói. Tiểu Lý suy nghĩ một chút nói. Cũng được, đi thôi. Ta không phải dược thần. Phố Người Hoa dò xét án một lần nữa nổ cái này kỳ nghỉ hè ngăn. Đầu điều truyền hình dưới cờ đồng thời đẩy ra hai khoản điện ảnh lại một lần nữa trở thành bạo khoản. Nhìn phòng bán vé khuynh hướng, hai người đều là 1 tỷ cấp bậc, đặc biệt là dược thần. Danh tiếng cùng chia đều càng ngày càng cao, vô cùng có khả năng một lần nữa đột phá tiếng hoa biên bản của phòng vé. Điện ảnh bốc lửa, đã tại Chu Vũ Kiệt như đã đoán trước. Vì vậy, hắn cũng không có tiếp qua độ chú ý. Công ty nghề giải trí vụ bắn tỉa triển đã tiến vào quỹ đạo. Chu Dịch truyền hình đã vỗ ra 2 bộ mới phim võ hiệp. Mặc dù không bằng đã từng Thủy Nguyệt Đỗng Thiên, nhưng cũng là 2 bộ sáng tạo phim truyền hình, thành tích coi như không tệ. Hợp Phi thành phố Tống Nghệ căn cứ cũng đã xây dựng xong. 3 cái Tống Nghệ tiết mục tại đồng thời quay chụp, sau đó sẽ thả đưa đến đầu điều video bên trên tiến hành khảo sát. Hiệu quả tốt lưu lại, sẽ từ từ mời cái khác minh tinh thêm vào, tu tiêu dẫn lưu, mà không tốt thì buông tha. Một lần nữa quay chụp tiết mục mới, mà đầu điều video cũng tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Có trước mặt 2 bộ điện ảnh căn cơ, đầu điều video cũng bắt đầu mua mới nội dung, bổ túc nội bộ truyền hình tài nguyên, cộng thêm tu tiêu cùng fan letter dẫn lưu. Tại thời gian 1 năm bên trong, thị trường phân ngạch trở thành cả nước trước 10 bản chính video trang web. Duy nhất để cho Chu Vũ Kiệt chú ý điểm yếu, chính là nội dung sáng tác một khối này, cũng chính là chuyện online. Bất quá trước mắt Trần Thiên Kiều hay là vô tình bán ra dưới cờ nghiệp vụ, tạm thời ngược lại cũng không gấp. Cho tới cái khác nghiệp vụ, trên căn bản cũng đều tiến vào vững vàng kỳ. Fan letter lưu lượng đã vượt xa quá WeChat. Người sau xu thế suy sụp đã hiển hiện ra, nhưng rời QQ tựa hồ còn cách một đoạn. Tu tiêu cùng nội hàm tiết mục ngắn tại chính mình trong lĩnh vực một mực vô địch. Mà Kim Nhật ưu tuyển đối thủ cạnh tranh cường lại kịch liệt. Bất quá liên quan đến tuyến hạ ngành nghề, vô luận là thắng vẫn thua, trong thời gian ngắn thật là khó có kết quả. Cho tới du hí lĩnh vực, Vương Giả Vinh Dự đã chuẩn bị bắt đầu nội trác, mà cái khác 4 khoản hải ngoại hấp kim du hí cũng bắt đầu cho thấy sự mạnh mẽ lợi nhuận năng lực. Cho dù Apple đã bắt đầu rồi thu 30% Apple thuế, nhưng 4 khoản du hí mỗi tháng có khả năng cho đầu điều công ty chính mang đến 50 triệu Mỹ nguyên tịnh lợi nhuận. Cái này so với số dư bảo tiền kỳ lợi nhuận cao hơn nhiều. Bất quá trong thời gian ngắn, đầu điều dưới cờ nghiệp vụ thật đúng là chưa dùng tới như vậy một số lớn tiền mặt. Chu Vũ Kiệt đem những thứ này đô la toàn bộ mua Apple cổ phiếu. Tương lai bộ hiện lên cũng phương tiện. Để phòng tương lai bất cứ tình huống nào. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại vang lên. Chu Vũ Kiệt mở ra điện thoại di động của mình vừa nhìn. Là Trương Bác, này, Trương Bác, chuyện gì? Tiếp thông điện thoại sau. Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Điện thoại đối đầu truyền đến Trương Bác thanh âm. Chu Tổng, mới vừa Mã Hóa Đằng hẹn ta ăn cơm. Tencent muốn nhập cổ đi đi. Mã Hóa Đằng đi rồi Yến Kinh. Chu Vũ Kiệt dừng một chút. Lại hỏi, ngươi như thế trở về. Trương Bác nói, ta không có trực tiếp cự tuyệt. Chỉ nói yêu cầu cân nhắc một chút. Mã Hóa Đằng cho ta 24 giờ thời gian tới câu trả lời hắn. Chu Vũ Kiệt hỏi tiếp, Tencent cho điều kiện gì? Trương Bác nói, đi đi hội tiến vào QQ cấp 2 trang bìa. Cùng với QQ công chúng hào lên cũng sẽ thu được đủ đề cử. Coi như trao đổi, đi đi chỉ có thể sử dụng QQ thanh toán. Quả nhiên là vì thanh toán. Chu Vũ Kiệt nhướng mày một cái. Có thể làm cho Mã Hóa Đằng tự mình mời ăn cơm giao dịch. Tuyệt đối không có khả năng chỉ là một lần chỉ có kinh tế hồi báo bình thường đầu tư. Mã Hóa Đằng hiển nhiên nhìn chúng vọng ước xe xuất hành thị trường. Đối với thanh toán tác dụng, đi đi tại trước sau thu được 13 triệu đô la. Đồng thời vừa được đầu điều một ít ẩn núp tài nguyên trợ giúp. Cộng thêm đối với phát triển phương hướng chính xác phán đoán. Hiện nay vọng ước xe thị trường, đi đi mặc dù không có thể nói một nhà độc quyền, nhưng nghiệp vụ phạm vi đã liên quan đến gần 10 cái thành phố lớn. Cái khác mấy chục cũng tại kế hoạch bước kế tiếp bên trong. Tốt như vậy thành tích, tự nhiên cũng đưa tới một ít phong đầu chú ý. Không ít phong đầu muốn đầu tư, nhưng đều bị Trương Bác phủ nhận xuống. Không ít người cho là Trương Bác là coi thường chỉ có tiền phong quang. Tài nguyên khẳng định cũng là cần phải. Vì vậy, Tencent cũng đưa ra đủ thành ý. Lấy QQ là đi đi dẫn lưu. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Không cần lại để ý tới hắn. Đi đi không có khả năng tiếp nhận Tencent tư bản. Tương đối mà nói, chúng ta nhất định phải chú ý. Tại chúng ta cự tuyệt Tencent sau. Vọng ước đại lý xe nghiệp. Một nhà kia sẽ trở thành bọn họ mục tiêu mới. Mặc dù bố trí đi đi. Nhưng Chu Vũ Kiệt đối với vọng ước xe phát triển cũng không vội thúc. Tận khả năng chính mình từ từ phát triển, mà không phải đưa tới người ngoài chú ý. Bất quá các bá chủ cũng không phải người ngu. Vọng ước xe thị trường nhu cầu lớn như vậy, là một người mù đều có thể nhìn đến. Đặc biệt là nước Mỹ Uber, thành phố giá trị đã bắt đầu hướng 10 tỷ đô la cấp bậc đi tới. Mà vọng ước xe cũng ảnh hưởng đến thanh toán. Cái này tự nhiên lại đưa tới thanh toán cự đầu chú ý. Theo hắn biết, Alibaba đã nhập cổ nhanh. Tencent tới Yến Kinh, cũng là vì cái này mục tiêu. Yến Kinh mà nói, vậy cũng chỉ có thể là lung lay chiêu xe. Trương Bác nói, đã từng Yến Kinh, tổng cộng có 3 gia vọng ước xe cự đầu. Lung lay, trăm mét cùng với đi đi. Chỉ bất quá trăm mét quá mức nghe lời. Đối với giao thông ủy yêu cầu là cầu gì được đó. Này đưa đến cuối cùng phá sản. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Nhìn chằm chằm một khối này đi. Nếu như Tencent thật nhập cổ cái khác vọng ước xe. Như vậy đầu điều sẽ chính thức công bố đi đi đầu tư bỏ vốn. Cự đầu bắt đầu bố trí vọng ước xe. Kia đầu điều cũng cần phải tham dự vào. Trương Bác cười nói. Đa tạ Chu Tổng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.